Chương 1429, giả chết. Canh thứ 3, kết thúc công việc yêu cầu này rất đơn giản, chính là để cho ta cùng nàng đang đánh một hồi trận đấu. Ta thỏa mãn yêu cầu của nàng, đem mình xếp hạng trận thứ 3, mà Hot Girl đoàn đội bên kia cũng đem Tiểu Hồng Cây ớt xếp hạng trận thứ 3. Lúc đầu, ta đã cho ta cùng Tiểu Hồng Cây ớt giữa trận đấu là một hồi nghị ta y, trận đấu số 1, nghị thứ 2, nhưng là sau đó chuyện phát sinh tình, lại làm cho ta mở rộng tầm mắt. Trận đấu không có bao nhiêu hồi hộp, Lục Cây ớt đánh với Lạc Lam. Lục Cây ớt là kiếm sĩ ẩn trước, lực công kích cao vô cùng, nhưng khuyết điểm là hệ thống phòng ngự sai lệch, khống chế kỹ năng quá ít, kết quả hai cục trận đấu đều bị Lạc Lam coi như diều thả, thua một quả so với hai. Trận thứ hai trận đấu thì là Lục Cây ớt cùng trong đội ngũ một người tên là Van NG Cây ớt mục sư đánh với Lạc Lam băng vũ không sầu tổ hợp, kết quả giống nhau không có bất ngờ. Đại cục phân cùng tiểu cục phân đều biến thành 2 so với hải ổ. Sau đó trận thứ 3 trận đấu, ta nên chiến Tiểu Hồng Cây ớt. Dưới trận, Tiểu Lạc Tiêu hé miệng cười nói, ha ha, mê khi cô đệ nhất quân đoàn thật biết điều, cư nhiên đều là cây ớt. Ta kiệt kiệt cười nói, ngươi cũng là cây ớt. Tiểu Lạc Tiêu nhất thời mặt lộ vẻ khiếp đảm, ca ca, ngươi mới ăn xong cây ớt quận thịt gà, sẽ không lại ăn hiếp người ta hung hăng ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng một bà, đứng lên. Ta muốn là ăn thịt người, chờ ngày nào nhàn rỗi có danh rỗi, liền đem ngươi và lẳng lặng ăn chung. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Tiểu Tĩnh đều sợ choáng váng. Ca ca muốn ba sao mẹ kiếp, không nhìn các ngươi cái này hai lưu manh màn hình lớn, rất mau đánh ra khỏi thi đấu song phương đối trận tình huống không. Phải bình thường LV-225 ẩn long GIAV Tiểu Hồng Cây ớt LV-223 bạo phá thợ mỏ chứng kiến Tiểu Hồng Cây ớt danh tự này. Rất dễ dàng đoán ra Tiểu Hồng Cây ớt là ải nhân diễn xanh nhận trước, mà thực tế cũng là như vậy. Hai chúng ta mang quang cảm kính mắt, đứng ở lôi đài thời điểm, trong tầm mắt của ta nhất thời xuất hiện một màn hỏa hồng. Đối diện, đứng một cái rất đẹp, người xuyên độ lửa tỏa giáp ải nhân mỹ nữ, hướng về phía ta tặc hề hề cười. Ta không khỏi thất kinh, ngất, 223 cấp. Đẳng cấp cư nhiên cao như vậy nhưng là ngươi và sóng nhiệt thời điểm tranh tài làm sao không phải chàng đâu. Tiểu Hồng Cây ớt thở dài, sóng nhiệt thực lực tổng hợp quá mạnh, ta chẳng, nhiều lắm, có thể thắng một hồi, cho nên cũng là trắng. Không mạnh Lan ở dê lão đại ngược lại là rất cho mặt mũi, hãy để cho chúng ta thắng một hồi. Ta không khỏi than thở, vậy ngươi bây giờ nghĩ như thế nào đến muốn cùng ta trận đấu đây? Tiểu cô nương kiệt kiệt cười xấu xa, bởi vì ta muốn chiến thắng thần tượng ca ca. Vừa nói, nàng đột nhiên từ phía sau móc ra một cái quái dị vũ khí này đen xì tròn trịa, có chừng một cái tiểu dưa hấu cao thấp, hơn nữa dưa hấu đem còn có một cái ngòi nổ. Đồ chơi này không phải là đạn pháo sao? Ta chật vật nuốt nước miếng một cái, bạo phá thợ mỏ xem ra đây là danh bất hư truyền à, vũ khí trong tay lại còn thực sự là bạo phá vũ khí, nhưng là, càng làm cho ta mở rộng tầm mắt là, cái này đạn pháo còn chưa phải là vũ khí của nàng. Vũ khí của nàng lại là từ phía sau hào thuật. Biến ra một cái cự đại thùng thuốc súng tốt, ta biểu thị có điểm đau chứng. Ta không dám khinh địch, rất nhanh thì cho mình bộ chân long khiên, đi phía trước đứng 2 bước, mà Tiểu Hồng Cây ớt thì lui về phía sau 2 bước, lộ ra càng thêm thô bỉ cười xấu xa, bộ dáng này ngược lại là cùng ta rất có huynh muội bộ dạng. Càng có ý tứ vẫn còn ở phía sau, Tiểu Hồng Cây ớt cũng có trạng thái của mình kỹ năng. Mãi cho đến tranh tài đếm ngược thời gian đọc được 1 giây sau cùng đồng hồ thời điểm, nàng đột nhiên dương lên cánh tay, chỉ thấy hai cánh tay đột nhiên dâng lên dường như cồn một dạng ngọn lửa, liền to lớn kia thùng thuốc súng đều bị đốt len ken. Gợi ý của hệ thống, mê khi câu người chơi Tiểu Hồng Cây ớt sử dụng hỏa kỹ năng, tăng lên 50% kỹ năng phóng thích độ, ta hạn ý khó tiêu, 50% phóng thích độ cũng không phải là con số nhỏ, kết hợp đạn pháo loại vũ khí này lực công kích. Thực tế một ngày đem kỹ năng hàm tiếp khống chế tốt, ta nhất định sẽ mệt mỏi chống đỡ. Mà sự thực cũng là như vậy. Tranh tài đếm ngược thời gian mới vừa đọc xong, Tiểu Hồng Cây ớt lấy cực nhanh độ lắp một cái miếng đạn pháo, hướng phía ta bắn một quả đại bác bay nhanh pháo, ta một cái bước xa né tránh. Chỉ tiếc cái này đạn pháo vốn có bạo liệt công kích, mặc dù ta đã ly khai nó chừng 10 thước, như cũ cảm giác được chính mình chân long khiên vang lên kẹt kẹt, lại nhìn một cái độ mềm và dai. Cư nhiên rớt 15 vạn điểm hoàn hảo, cái này chân long khiên độ mềm và dai là ta công kích đều đáng giá 15 lần, cao tới 1000 vạn lần điểm lấy, bằng không như thế một lần mãnh liệt công kích, ta còn thực sự là có chút không thể chịu được tinh thần ha ho một ca y tiểu hồng cây ớt, nhân ra chắc Vân Phi lão ca thực sự là tốt số, đụng phải thánh âm sau đó, muội muội của mình đều không nỡ cho hắn đánh, cái này muội muội khen ngược, nhìn ta làm sao lại cùng thấy cựu nhân tựa như, liều mạng nã pháo lôi đài trong lúc nhất thời lửa đạn bay tán loạn, nếu như không phải cái này lôi đài là đặc thù chất liệu chế thành. Phòng chứng hung hãn như vậy chấn động đã sớm đem nó san bằng. Ta lúc này hiện muốn gần thân thể của hắn rất khó, tiểu hồng cây ớt kỹ năng năng lực thao túng rất mạnh, cái này kỹ năng toàn bộ đều là viễn trình kỹ năng, mỗi một lần công kích độ cũng không tính rất nhanh, nhưng là đạn đại bác trô rơi luôn là ở ta và nàng trong lúc đó, để cho ta không có biện pháp tới gần nàng. Như vậy rằng có mấy lần, ta chân long khiên đã bị nàng nổ banh phân nửa độ mềm và dai. Ta không có không biết xấu hổ ẩn thân, lấy tiểu hồng cây ớt tự tay đến xem. Đối phương ít nhất là cao thủ hàng đầu, hơn nữa có ý hướng lấy đỉnh cấp cao thủ chạy nước rút cảm giác, hơn nữa, kỹ năng của nàng đều có bạo liệt thương tổn, một khi bị nổ hiện hình, ta mặt mò không muốn bước xuống dạ vạ quốc đi rồi cho nên, ta sử xuất chính mình trước đó không lâu ở huyết tinh tự viện bên trong đánh ra kinh diễm làm ta dương lên tay trái, quát khẽ một tiếng, trong tay rất nhanh ngưng tụ ra màu xanh thần. Long năng lượng, sau một khắc, cái này năng lượng theo tay phải huy vũ gào thét mà ra, năm đầu thanh long trong nháy mắt lao xuống hướng về phía tiểu hồng cây ớt kỳ thực. Rất nhiều cao thủ đều xem qua đoạn này ghi hình, biết trong đó bốn cô long khí sóng là thủ thuật che mắt, nhưng là nhanh như vậy độ căn bản là làm cho tiểu hồng cây ớt không cách nào phân biệt đến cùng cái nào một cô mới là thật. Vì vậy, theo một tiếng sao động một cỗ dường như quỹ tích chạy hướng long khí sóng đột nhiên dừng. Chuyển biến một mạch chung khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tiểu cô nương thân thể mềm mại tại chỗ bị vô liên tục lảo đảo, tiến nhập trì trệ trạng thái, mà ta thì tại lửa đạn bay tán loạn dưới chạy nhanh đến, thần long thánh tài dấu ấn đã khắc ở thân thể của hắn tiểu hồng cây ớt không kịp tỉnh lại, đã bị ta liên tiếp liên tục kỹ có thể đánh được lượng máu chảy đầm địa. Đối phó cái này đáng giá tôn kính đối thủ, ta cũng không có bảo lưu, mà là sử dụng nhận khiên tổ hợp. Nhưng là muốn không đến. Cái này tiểu nha đầu lượng máu thật đúng là đủ dày thật, bao vây lấy chân long giận lưu tinh liên kích cư nhiên chỉ là đánh rớt nàng một nửa lượng máu nhưng là, nàng cũng không tỉnh lại, bởi vì sau đó ta liền quăng ra chân long múa, lần nữa khống chế được nàng, sau đó một cái bá long quyền quần quần cuốn tới, tạo thành một cái 295933 điểm tổn thương loại vết thương này hại, ngoại trừ huyết diệt đầu này huyết chịu chịu bên ngoài, coi như là đỉnh cấp chiến sĩ cũng khó mà chống lại. Tiểu hồng cây ớt trực tiếp bị tẩy rửa lên sân khấu, thua mất ván đầu tiên trận đấu. Nơi sân ngân quang ngưng tụ, tiểu hồng cây ớt thân ảnh rất mau ra hiện tại trong tầm mắt của ta. Ta nhìn vẻ mặt cười gian nàng, không khỏi chép miệng, tiểu nha đầu cái này cười đều dáng vẻ làm sao giống như người kia a. Tiểu hồng cây ớt cười hắc hắc, có giống hay không tung cửa la ta vẻ mặt quân quýt. Ta chỉ biết có đại la, có tiểu la, làm sao còn có tung cửa la. Tiểu hồng cây ớt giải thích. Ca ca chính là tung cửa la. Ta lại toát mồ hôi, muội muội, ngươi quá để cao ta. Tiểu hồng cây ớt cười một cái nói, ca ca thúi, ngươi ít nói nhảm, đến, trận thứ hai trận đấu ta để cho ngươi biến thành gà luộc thịt la. Tiểu hồng cây ớt xứng đáng có gia truyền phong phạm, ván thứ hai ngay từ đầu liền cho ta tới một hạ mạ huy, ta và nàng cơ hồ là đồng thời bắt đầu tay, ta quăng ra long khí sóng. Mà nàng thì đánh ra khống chế của mình, kỹ năng lửa đạn chỉ thấy một đoàn to lớn độ lửa đám mây hình nấm đổ ập xuống đập vào người của ta, ta ngay cả tránh thoát cơ hội cũng không có. Chỉ cảm thấy quanh thân một hồi nóng cháy, đại não một hồi mông, cư nhiên chúng chiêu. Chờ ta lúc lại tỉnh lại, bên hai đã truyền đến đạn pháo trang bị thang thanh âm, ở nhìn một cái, cách đó không xa, tiểu hồng cây ớt trong tay pháo đồng đã lắp đầy đạn pháo, kiệt kiệt. Ca ca ngươi chuẩn bị làm bùi máy móc ta xem liếc mắt chiến đấu tin tức, hiện tại thời khắc mấu chốt, ta đặc biệt cờ mở nở bi thảm, ta long khí sóng mặt trái hiệu quả cư nhiên bị tiểu hồng cây ớt chống cự xem ra lợi nhận phẩm cấp rớt xuống di chứng bắt đầu hiện lộ ra. Hơn nữa, long chi lúc này, tiểu hồng cây ớt thân bộ này thiên cấp sáo trang thêm sấp xỉ 60% trì trệ kháng tính, tựa hồ là chuyên môn vì đối phó ta mà thiết kế nhìn đạn pháo gần thủng ngực mà ra, ta cắn răng một cái. Mở ra long hành hổ bộ liền tấn chạy đi, mà cơ hồ là cùng lúc đó, mấy quả đạn pháo từ của nàng trong ống pháo điên cuồng bắn ra, hầu như đều đập vào ta quỹ tích tiến lên nhiều trọng pháo 30-59-22-32-9592 đón đỡ 15-60-23 đón đỡ 1495-92-5 lần công kích tránh ra một lần, thành. Công đón đỡ hai lần, nếu không thì xem như là chân long khiên phù hộ, ta đã ở kiếp nạn trốn bất quá, cũng chính bởi vì ta thành công thoát đi, cho nên sau đó mới có lật bản kỹ năng, ta một cái bước xa trước. Lợi dụng tiểu hồng cây ớt phóng thích hết kỹ năng ngắn đình trệ, một cái chân long múa huy vũ đi qua tiểu hồng cây ớt đón kỹ năng ngã xuống, hai mắt vô lực khép kín, cư nhiên bị lúc này đầy công kích đánh ngất xỉu ách, không đúng, chân long múa hiệu quả chỉ là đánh bại, tại sao có thể có. Đánh xỉu hiệu quả cái này, lại là tiểu hồng cây ớt kỹ năng đặc thù giả chết cái này kỹ năng là từ phẩm cấp cao B thân phá hủy kỹ năng, khi hữu độ đạt tới 99%. Phi thường khó có được, đạo tặc cùng ải nhân người chơi thông dụng, nhưng là tại Trung Quốc khu, hiện tại học được cái này kỹ năng đạo tặc cùng ải nhân người chơi chung vào một chỗ. Ta biết bất quá 4 cá nhân, cho nên thực tế cái này kỹ năng trình độ hiếm hoi phải xa xa cao hơn 99%. Chỉ là không nghĩ tới, một cái so với sẻ vở China người chơi số lượng thiếu rất nhiều Mexico, cư nhiên cũng có tinh thông loại này kỹ năng cao thủ hơn nữa. Cái này kỹ năng ưu điểm lớn nhất là, giả chết có tác dụng trong thời gian hạn định bên trong, ta là không cách nào công kích của nàng.